Chương 171, yêu chủng chi thuật. Nhìn thấy Khương Vân đột nhiên liền như là biến thành pho tượng đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Bạch Trạch không hiểu hỏi, ngươi thế nào? Khương Vân nghi ngờ nói, ngươi không có nghe sao? Nghe được cái gì? Có cái thanh âm cổ quái, không biết đang nói cái gì, nhưng giống như là đang triệu hoán ta. Trải qua sau chốc lát im lặng, Bạch Trạch bạo phát ra đinh thai nhức óc thét lên, đạo yêu chi linh nhất định là đạo yêu chi linh. Nghe nói luyện yêu sư là yêu phong đạo, tại phong yêu đạo giản bên trên viết xuống yêu danh tự thời điểm, nhất định phải rút ra một tia đạo yêu chi linh tồn tại ở trong đó, dạng này mới có thể mở ra giản nội thế giới. Nhất định là nó đang triệu hoán ngươi, còn như nó nói lời, khẳng định là yêu ngữ, ngươi nghe không hiểu QNZ rất bình thường, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi a. Lúc trước cái kia tiêu tranh không phải đã nói sao, nơi này có đạo yêu truyền thừa, nhanh nhanh nhanh, nhanh đi, đây đều là ngươi. Khương Vân nhẹ gật đầu, nói thật, hắn cũng rất tò mò. Kia đạo yêu cũng không biết là nhiều cổ lão tồn tại, lưu lại một tia đạo yêu chi linh, vậy mà đều hiện tại cũng không có biến mất. Bây giờ hắn triệu hoán chính mình, đến tột cùng là như là Bạch Trạch nói, sẽ đem hắn truyền thừa cho mình, vẫn là có khác mục đích khác. Đây hết thảy vấn đề đáp án, chỉ có nhìn thấy đối phương mới có thể biết rõ hẳn là ta tu luyện ra bộ thứ ba đạo thân nguyên nhân, bằng không, trước đó ta vì cái gì không có nghe được thanh âm này, hết lần này tới lần khác bây giờ nghe mang theo cái này tia minh ngộ. Khương Vân rốt cục đi ra tòa sơn cốc này, hướng phía kia triệu hoán chính mình thanh âm truyền lại tới phương hướng, đi nhanh mà đi. Mặc dù Khương Vân trước đó tại Vấn Đạo Tông bên trong thời điểm, đã đi qua giải vạn trượng Trảm Thiên Kiếm Thân, QNZ từng tiến vào huyễn thú đồ bên trong thế giới. Nhưng là cùng bây giờ sở trí thân thế giới này so sánh, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Phóng nhãn nhìn lại, dãy núi liên miên bất tuyệt, cổ thụ thẳng thẳng nhập vân, giang hà tuôn trào không ngừng. Nhất là còn có đủ loại cực kỳ chân quý hiếm thấy thực vật, có thật nhiều thậm chí liền Khương Vân đều gọi không lên danh tự. Mà đối với những thực vật này, Khương Vân mặc dù có lòng muốn hái xuống, là chuẩn bị ngày sau luyện dược bất cứ tình huống nào, nhưng là cân nhắc lại 3 ngày về sau nhưng vẫn là từ bỏ. Tóm lại, nơi này hết thảy đều là vô cùng chân thực, mà lại diện tích chi đại, gần như vô cùng vô tận. Thậm chí Khương Vân cảm thấy, thế giới này diện tích, hẳn là so thập vạn mãng sơn còn lớn hơn nhiều. Lúc này cũng làm cho hắn lần nữa đối với bước vào phúc địa cảnh có khát vọng. Bởi vì phúc địa cảnh có thể phi hành, mà bây giờ chính mình, cho dù là thông mạch thập nhị trọng cảnh, dù là có thể vượt giai đi chiến phúc địa cảnh, nhưng mình vẫn không thể bay, chỉ có thể dựa vào hai đầu hai chân trên mặt đất hành tẩu, tốc độ này tự nhiên chậm rất nhiều. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn có một loại cảm giác kỳ quái, chính là cái này thế giới, tựa hồ thiếu khuyết thứ gì. Một mực đi đằng đằng hai ngày thời gian, Khương Vân lại còn không có đi ra khỏi một tòa liên miên dãy núi, mà lại trên đường đi QNZ không còn nhìn thấy trừ mình ra bất luận cái gì sinh linh. Người cũng tốt, yêu cũng được, tựa hồ thế giới này chỉ có chính mình một người. Trước đó Khương Vân đã cảm thấy thế giới này nhìn qua mặc dù vô cùng chân thực, nhưng là thiếu khuyết cái gì, bây giờ đi qua hai ngày này thấy, hắn rốt cuộc biết. Thế giới này thiếu khuyết, là sinh khí sinh mệnh là ngoan cường, bất kỳ cái gì trong hoàn cảnh, đều sẽ có sinh mệnh tồn tại. Mà chỉ cần có sinh mệnh, thậm chí là đại sơn đại hà các loại chờ chút, đều tất nhiên sẽ có sinh khí tản ra. Thế nhưng là trong thế giới này, mặc dù hết thể nhìn qua đều là chân thật như vậy, nhưng là Khương Vân lại cảm giác không thấy chút nào sinh khí. Âm u đầy tử khí lại là hai ngày đi qua, đứng tại một gốc cao vút trong mây cổ thụ đỉnh chót, Khương Vân đưa mắt ngắm nhìn căn bản không nhìn thấy bờ phương xa, trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ. Theo ta cái tốc độ này, thật không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể đến đạt cái thanh nhầm kia chỗ địa phương lắc đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị nhảy xuống cổ thụ thời điểm, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, một cái ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, tựa hồ như cùng chết bóng người. Kia là nhân loại tu sĩ, mặc dù thấy không rõ đối phương tướng mạo, nhưng là Khương Vân có thể cảm ứng được trên người đối phương không có chút nào yêu khí, tất nhiên là cũng giống như mình, tiến vào nơi này là ra đông đảo tu sĩ một trong. Xác định thân phận của đối phương về sau, Khương Vân lập tức nhảy xuống đại thụ, một đường phi nhanh phía dưới, rốt cục đi tới đối phương bên cạnh. Đạo hưu thấy rõ tướng mạo của người này về sau, Khương Vân lờ mờ cảm thấy có chút quen mắt, càng thêm xác định thân phận của đối phương, vội vàng một bên lên tiếng kêu gọi, một bên nô ra bàn tay, xem xét đối phương tình huống. Xem xét phía dưới, Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, bởi vì đối phương cũng chưa chết, trên thân QNZ không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí, trên mặt thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng, duy chỉ có đối với mình la lên nhưng không có chút nào phản ứng. Tựa hồ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, lâm vào ngủ say bên trong. Khương Vân chưa từ bỏ ý định lần nữa đối thân thể người này kiểm tra một lần, rốt cục làm linh khí tràn vào hắn thể nội đan điền về sau, cảm thấy một tia yêu ớt yêu khí. Cái này yêu khí thực sự quá không nổi mắt, thậm chí tại Khương Vân cảm giác phía dưới, liền như là một viên ha tờ vư nở dê lớn nhỏ hạt giống đồng dạng, lẳng lặng giấu ở đối phương trong đan điền, giống như không phải mình thân là luyện yêu sư, chỉ sợ đều khó mà phát hiện. Yêu trùng Bạch Trạch tại biết được cái này tia yêu khí về sau, thanh âm khó được lộ ra một tia ngưng trọng nói, Khương Vân, ngươi tiếp tục tìm kiếm xem cái khác nhân loại tu sĩ, có phải hay không mỗi người đều như là người này đồng dạng, hôn mê bất tỉnh, nhưng là nơi đan điền, đều bị trồng vào một viên yêu trùng yêu trùng. Khương Vân cũng không biết rõ là cái gì, nhưng là nếu là yêu khí biến thành, đồng thời tồn tại ở nhân loại tu sĩ trong đan điền, hơn nữa còn giấu như vậy che giấu, tất nhiên, không phải là chuyện gì tốt trong nhân loại, có đối với yêu tới nói, như là thiên địch luyện yêu sư tồn tại, yêu tự nhiên cũng là nghĩ tất cả biện pháp, hy vọng có thể như là luyện yêu sư như thế, trái lại khống chế nhân loại. Năm bởi vậy, tự có yêu chủng chi thuật xuất hiện đem yêu khí ngưng tụ thành loại, dùng nhân loại tu sĩ đan điền linh khí làm thổ nhưỡng, đem yêu chủng trồng vào trong đó, liền sẽ có nhất định xác suất mọc rễ nảy mầm, mà một khi đến lúc kia, cái này nhân loại tu sĩ liền sẽ bị gieo xuống yêu chủng người khống chế, thậm chí có khả năng bị hóa yêu khó trách la ra chỉ cho động thiên cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào, bởi vì tu vi càng thấp, mới càng có khả năng bị gieo xuống yêu chủng nảy mầm khả năng cũng liền càng cao. Nghe xong Bạch Trạch giải thích, Khương Vân chau mày nói, kia cái gì dạng yêu mới có thể vì nhân loại tu sĩ gieo xuống yêu chủng mặc dù là một loại thuật pháp, cũng không phải là thiên phú, nhưng cũng không phải tất cả yêu đều có thể thi triển, cụ thể như thế nào ta QNZ không làm rõ ràng được, nhưng là có thể ngưng tụ ra yêu chủng yêu, cũng coi như hiếm thấy. Nhưng là, một khi có yêu nắm giữ yêu chủng chi thuật, liền có thể đem yêu chủng ngưng tụ ra, sau đó giao cho cái khác yêu, lại từ những này yêu, đi đem yêu chủng trồng vào đến nhân loại tu sĩ thể nội lúc trước kia hơn 10 cái yêu. Trên người bọn họ khẳng định đều mang theo yêu chủng, cho nên mới sẽ nóng nảy tìm kiếm nhân loại tu sĩ hạ lạc.